tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 4. Nhưng còn người chồng, dưới mắt anh không có gì biến đổi, dù ngày tháng đổi thay. Cuộc sống vẫn mãi mãi như vậy. Sự ra đời của những đứa con mà vợ anh nâng niu, săn sóc chẳng mang lại chuyện gì mới lạ, vì chúng nó ra đời bằng một cách giống nhau, và vì đứa này không khác đứa kia. Phải lo cho chúng nó ăn, chúng nó mặc, lớn lên lo dựng vợ gả chồng cho chúng nó, để rồi những đứa trẻ khác lại ra đời. Lúc nào cũng chỉ là những chuyện tương tự, ngày hôm nay giống ngày hôm qua, và chẳng thể mong ước một sự thay đổi mới lạ nào. Anh sinh ra đời cũng ở trong cái thôn xóm này, qua những chuyến đi về nơi tỉnh lỵ bé nhỏ, những lần chở thuyền trên sông, những lúc lên đồi lấy củi, anh chưa hề thấy xảy ra một biến cố nào trong suốt cuộc đời anh. Buổi sáng khi thức dậy, anh đã nhìn rặng núi quen thuộc chung quanh đứng nhô lên giữa vầng trời tròn trịa. Buổi chiều sau một ngày làm việc, anh trở về nhà, những rặng núi vẫn còn đứng đó, trong vầng trời đúng y khuôn khổ. Anh bước vào căn nhà nơi anh đã ra chào đời. Anh ngủ trên chiếc giường mà ngày xưa hồi còn bé anh đã nằm ngủ bên cạnh cha mẹ anh, cho tới khi anh ra nằm riêng trên chiếc chõng. Chiếc chõng bây giờ dành cho mẹ anh, từ khi anh trở lại nằm lên chiếc giường lớn bên cạnh vợ con anh. Cũng vẫn cái giường ngày xưa, căn nhà ngày xưa, đồ đạc trong nhà vẫn nguyên như vậy, chỉ có thêm một vài thứ lặt vặt mua sắm hồi đám cưới anh. Một cái bình tích thuộc loại nhà giàu thường dùng, một cái mền bông bọc vải xanh và một bức tranh mới dán trên tường. Bức tranh vẽ hình ba ông Phúc Lộc Thọ, mặc áo vàng, áo đỏ, áo lam, tượng trưng ba vị thần về sự giàu sang quyền quý. Nhưng ba vị này cũng chẳng mang lại tiền bạc gì cho vợ chồng anh. Thỉnh thoảng nhìn bức tranh, anh lại thấy bực tức trong lòng, vì mấy ông vẫn giữ bộ mặt tươi cười hớn hở trên khoảng tường đất trong căn nhà càng ngày càng tồi tàn. Đôi khi nhằm những ngày nghỉ lễ, anh lên tỉnh chơi, hoặc nhân một buổi trời mưa, anh rủ mấy người bạn rảnh rỗi ra quán nhậu và ca hát. Nhưng khi về tới nhà, đối diện với người đàn bà đã từng sinh nở một lũ con mà anh phải làm lụng cực nhọc để nuôi dưỡng, anh lại thấy ghê sợ với cái ý nghĩ cho rằng cuộc đời mình không còn mong đợi một cái gì khác. Sáng dậy ra đồng làm ruộng. Những thửa ruộng phần lớn là của các chủ điền đương sống trong một cuộc đời giàu sang trên tỉnh, rồi suốt ngày cặm cụi trên những mảnh đất thuê mướn ấy như cha anh ngày xưa. Anh trở về nhà ăn miếng cơm gạo hẫm, vì không dám ăn tới thứ gạo quý dành để bán cho những người có nhiều tiền. Ăn xong đi ngủ, và ngày hôm sau lại bắt đầu lại những công việc như vậy. Lúa gặt về anh đâu có được hưởng tất cả, phải dành một phần để đóng tô cho điện chủ, và một phần nữa để trả cho người đứng bảo lãnh bao canh. Nghĩ tới người bảo canh ấy, anh thấy không thể chịu đựng được, vì hắn phản ảnh bộ mặt của lớp người thành thị đầy tham vọng, với những bộ quần áo bằng tơ lụa mịn màng, với nước da xanh lợt có lúc xám ngắt, và với cái vẻ chải chuốt tỏ ra mình là dân tỉnh thành, không hề chân lắm tay bùn, nhưng ăn mặc sung sướng. Trong những hôm anh suy nghĩ như vậy, vẻ mặt anh lầm lì nhăn nhó, và chỉ nói với vợ bằng giọng gắt gỏng mỗi khi chị đi đâu về trễ. Chị tức thời nổi giận, một trận cãi nhau kịch liệt xảy ra, và anh cảm thấy một sự khoan khoái kỳ cục trong chuyện cãi nhau ấy, vì nó làm cho anh vơi nhẹ những tức tối trong lòng. Tuy nhiên nói chung chị là kẻ thắng thế, bởi lẽ ngoại trừ những lúc cáu giận vì con cái, máu nóng của chị còn hơn cả chồng. Anh không dẻo dai, ngay cả khi lòng mình đương uất hận. Cãi nhau một hồi anh thấy mệt, quay ra nói về những chuyện khác. Nhưng chị thường nổi hung trong trường hợp anh đánh con hay cáu giận với con vì chúng nó khóc. Thấy cảnh như vậy, chị không thể chịu đựng được nên hùng hổ sấn tới trước mặt chàng để che chở và cãi lý cho con. Vì vậy không có gì làm cho người cha bực tức bằng khi họ bị coi rẻ, hoặc tưởng chừng bị coi rẻ hơn con cái. Với trạng thái tinh thần như vậy, anh thấy những cuộc vui mà anh vẫn tham dự trong những khi rảnh rỗi không còn ý nghĩa gì nữa. Trong những buổi hội hè Tết nhất và những ngày mùa đông dài lê thê, anh chỉ ngủ và đánh bài. Anh có số hên cờ bạc nên canh nào cũng ăn, và ăn rất nhiều, trên cả sự mong ước của anh. Nếu chỉ nghĩ tới mình và không có vợ con vướng vít, anh có thể dễ dàng sống bằng nghề cờ bạc. Anh ham mê sự may rủi, kích thích và hứng thú của trò chơi bài bạc. Anh thích những lúc người ta xúm lại sau lưng để xem vận đỏ của anh. Quả thực, sự hên may đã tuôn ra từ những ngón tay tài tình, những ngón tay chưa bị cái cày, cái cuốc làm cho chai sạn, vì anh mới 28 tuổi, còn trẻ quá, chưa phải làm việc nhiều năm. Chị không hiểu những gì đã diễn ra trong đầu óc của chồng. Chị chỉ thấy rằng anh mê say bài bạc. Nhưng điều đó không có hại gì cho gia đình, vì anh đánh bạc không thua. Thực ra nhiều lúc chị cũng thấy tự hào khi nghe mấy người đàn bà lối xóm phàn nàn vì chồng họ đã nướng hết mọi hộp thóc trong cái sòng bài ngoài quán nước. Riêng chị không có gì để phàn nàn, và chị thường cười vui vẻ mỗi khi nghe một bà hàng xóm ước ao. Ước gì nhà tôi được như anh ấy, có đôi bàn tay tiên, vớ hết tiền trên chiếu bạc. Chị đúng là người tốt số. Chị không khuyên can chồng bớt chơi bời, cũng như không làm lành trước với chồng sau mỗi lần cãi lộn. Chị cũng chẳng phiền trách chồng khi anh trễ nải công việc đồng áng. Chị biết, và chị thường nói thẳng ra miệng, là đàn ông không bao giờ làm việc nhiều bằng đàn bà, và suốt đời họ vẫn giữ tính trẻ con. Chị đã quen với cảnh chồng vứt cái cuốc vào một chỗ rồi nằm dài trên bờ ruộng, ngủ một giấc lâu chừng vài giờ đồng hồ, trong lúc chị vẫn cầm cuội làm việc. Đôi khi chị cần nhằn chồng lấy lệ, vì trong thâm tâm chị vẫn yêu quý chồng, thì chồng chị trả lời rằng: "Ờ, tôi có quyền ngủ, tôi làm việc như vậy cũng đủ nuôi miệng tôi rồi." Đến nước đó thì chị không còn nín nhịn được nữa. "Bộ anh tưởng mình không có con sao chứ? Không lẽ là cha là mẹ mà không chịu lo cho chúng nó?" Nhưng thực ra lũ trẻ hầu như chỉ thuộc riêng về chị. Chồng chị không săn sóc gì hết, bởi vậy chị đành âm thầm chịu đựng, vì nói ra cũng bất tiện. Tuy nhiên đôi khi cơn nóng giận bốc mạnh, chị không thể chỉ biểu lộ sự bực bội trong lòng bằng những lời cãi vã thông thường. Cách chừng một tháng lại có một cuộc cãi nhau kịch liệt, để chị được dịp nói những câu chua cay uất ức. Những lần chồng chị đi bán rau rồi mang tiền đi sắm lăng nhăng, hay những bữa anh say rượu bỏ công bỏ việc, chị tức giận đến độ hầu như không còn thiết gì đến tình chồng vợ nữa. Sự tức giận thâm trầm chứa chất trong lòng chị chỉ có thể khuây nguôi dần dần sau khi người chồng không muốn có những chuyện lôi thôi, đành tạm quên đi tính bê tha của mình. Nhưng chị thì không thể nén nhịn được mỗi khi quá bực tức, nên cuộc cãi vã đã bùng nổ. Một hôm về mùa thu, người chồng trở về nhà, ngón tay mang một cái nhẫn mà anh tuyên bố là nhẫn vàng. Khi trông thấy nhẫn, chị hốt hoảng kêu thất thanh: "À, thì ra anh không muốn sống cuộc đời nghèo khổ như vợ con anh nữa. Cớ gì anh mang cả gia tài sản nghiệp để chuốc lấy một cái nhẫn dơ dáng đeo vào ngón tay? Anh đã thấy ai nghèo khó lương thiện có nhẫn mà đeo bao giờ chưa? Những kẻ giàu sang, họ có quyền đeo vàng giác ngọc, không ai dám bình phẩm họ. Nhưng nếu nghèo rớt một tơ mà đeo nhẫn thì thiên hạ người ta nhờ mặt mình ngay. Xì, nhẫn vàng à, có một nhúm tiền mà đòi mua nhẫn vàng chứ." Giống như một đứa trẻ khi nó tức bực, người chồng biểu đôi môi đỏ hóng và to tiếng cãi lại: "Tôi đã nói với mình là nó bằng vàng. Cái nhẫn này là nhẫn lấy trộm của một nhà giàu. Người bán nhẫn nói với tôi như vậy. Hắn giấu trong áo và cho coi bằng một cách kín đáo. Lúc tôi đưa đi ngoài phố, hắn mới hé cho coi." Nhưng chị đâu có tin, chị chỉ chế giễu chồng: "Phải rồi, vì thằng bán nhẫn nó trông thấy một anh nhà quê cốc nghếch dễ lừa dối. Cứ cho là nhẫn bằng vàng thật đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đeo nhẫn đi lên tỉnh? Người ta sẽ tóm cổ anh, tống anh vào nhà giam như một thằng ăn cắp. Rồi vợ con anh làm cách nào để chuộc anh ra? Làm cách nào để nuôi anh trong tù? Anh đưa cho tôi coi cái nhẫn xem nó có phải là vàng thật không." Người chồng từ chối không đưa. Anh cúi đầu miệng nói lủng bủng, dáng điệu rất trẻ con. Chị đè trên người chồng, trao lên bộ mặt hiền hòa đẹp đẽ của chồng và đánh chồng như trời giáng. Đến nỗi anh hoảng quá, đành nằm yên chịu trận. Chị giật chiếc nhẫn khỏi ngón tay anh. Anh la lên bằng một giọng vừa sợ hãi vừa khinh khi. Đó, cầm lấy đi. Tôi thừa hiểu rằng cô tức bực chỉ vì tôi mua nhẫn cho tôi mà không mua cho cô đeo. Lời lẽ của chồng làm cho chị càng thêm căm giận vì chị chột dạ thấy chồng nói đúng sự thật. Cái sự thật mà từ bao lâu chị vẫn giấu. Chị âm thầm buồn tủi vì chưa bao giờ nhận được của chồng một món nữ trang. Trong lúc những người đàn ông khác mua sắm cho vợ họ đủ thứ nào bông tai, nào nhẫn. Nỗi tủi hận như vò xé ruột gan chị khi chị trông thấy cái nhẫn vàng của chồng. Chị nhìn chồng chòng chọc và người chồng nói bằng một giọng nhát cường nhỏ nhẹ để thanh minh cho cái hoàn cảnh cực nhọc của mình. Cô càng nhằn tôi vì một sở thích nhỏ nhặt. Tiền bạc trong nhà này đã đổ hết vào miệng đàn con mà cô sinh ra. Anh khóc. Anh nằm vật lên giường khóc hu hu, cố ý cho vợ nghe tiếng. Bà cụ đã chứng kiến cuộc gây lộn nên đâm ra sợ hãi. Bà cụ vội vàng mò mẫm tới bên để dỗ dậy con vì sợ con mang bệnh. Bà cụ đưa mắt nhìn con dâu với vẻ hằn học, mặc dù xưa nay bà vẫn ưa mến con dâu. Lũ trẻ thấy bố khóc nên cũng khóc theo. Chúng nó cảm thấy rằng mẹ chúng nó khắt khe và hung bạo quá. Chị vẫn chưa nguôi giận. Chị lượm chiếc nhẫn mà người chồng vừa liệng xuống đất rồi để vào giữa hai hàm răng. Chị cắn mạnh thử xem nhẫn có phải bằng vàng thật như lời chồng nói hay không. Nếu bằng vàng thật thì chị có thể mang bán lại để làm những việc to tát khác. Đôi khi người ta cũng thường kiếm lợi nhờ mua được của ăn cắp. Nhưng mua theo kiểu chồng chị nói thì khó mà có lời, trừ phi chồng chị vì sợ vợ nên đã nói dối. Chất kim khí vẫn trờ ra giữa hai hàm răng trắng và khỏe của chị, và chị lại nổi sùng lần nữa. Nếu bằng vàng thì răng tôi cắn nó đã bẹp dí lại, đúng là nhẫn đồng rồi. Chị gặm nhẫn một lát và nhổ ra một chút vàng. Thấy chưa, nhẫn mạ vàng. Chị không thể chịu đựng được cái ý nghĩ cho rằng chồng mình đã bị lừa bịp một cách rất trẻ con như vậy. Và rồi chị bỏ mặc chồng ở nhà ra đồng làm việc, không thèm chú ý tới những tiếng khóc nức nở của lũ trẻ hoặc cái giọng run run lo lắng của bà cụ trong câu nói. Hồi tao còn trẻ, tao để cho người đàn ông được vui chơi theo sở thích. Người vợ bao giờ cũng phải chiều chồng những cái lặt vặt. Nhưng chị không muốn nghe những lời khuyên nhủ ấy. Tuy nhiên trong lúc chị đương trang đất cho bằng phẳng, làn gió mát mẻ của mùa thu đã làm cho nỗi tức bực trong lòng chị dịu xuống những chiếc lá rơi. Sườn đồi trơ trọi không còn màu xanh mùa hạ. Khung trời xám, tiếng kêu xa xa của bầy chim đương di chuyển xuống phương Nam. Cảnh thanh bình và tất cả nỗi buồn trầm lặng của những ngày cuối năm xâm nhập trong tâm hồn chị lúc nào chị không hay, đã giúp cho chị trở lại hiền hòa. Và khi bàn tay chị đương giải tung mộng mạ trên mặt đất mềm nhũng đã được trang phẳng, chị lại trở về với con người tiếc phụ của mình. Chị nghĩ tới tình yêu đối với chồng, khuôn mặt tươi vui của chồng đương hiện đến làm cho chị xúc động. Lòng hối hận, chị tự nhủ, mình sẽ nấu cho anh ấy một món thiệt ngon trong bữa cơm trưa. Thế nào mình cũng phải bỏ tiền ra mua sắm cho bằng được món ăn như vậy. Chị vội mãi, nóng lòng muốn trở về nhà ngay để vào bếp làm món ăn và để tỏ ra cho chồng biết rằng thái độ chị đã thay đổi hẳn. Nhưng khi về tới nhà, chị thấy chồng còn nằm trên giường, quay mặt vào bức vách, nín thinh ra vẻ hờn dỗi. Chị sửa soạn xong món bánh tôm mà anh ưa thích rồi kêu chồng dậy. Anh vẫn nằm yên và từ chối không ăn. Với một giọng yếu ớt như giọng người bệnh, anh nói: Tôi không thể nuốt nổi. Cô sỉ nhục làm cho tôi tê tái cõi lòng rồi. Chị không mời ép, mang chén thức ăn để một chỗ rồi lẳng lặng bỏ đi dọn dẹp. Hai hàm răng siết chặt với nhau. Vì lại nổi giận nên chị không đứng nghe bà cụ khẩn khoản bảo con trai phải gắng mà ăn. Chị bước vội ra ngoài. Con chó chạy tới tỏ vẻ đương đói bụng. Chị trở vào trong bếp, nhìn thấy đĩa thức ăn bị chê còn để đó. Chị giơ tay cầm lấy, nghiến răng nói lẩm nhẩm: Ta sẽ đổ cho chó ăn hết. Nhưng rồi chị thấy không thể làm như vậy. người ta không bao giờ phí phạn của Ngọc Thực. Chị lại đặt đĩa thức ăn vào trong chạn và lấy một ít cơm nguội để cho chó ăn. Nhưng chị vẫn còn cảm thấy ấm ức trong lòng. Tuy nhiên, khi nằm cạnh chồng trong bóng đêm, khi đàn con quấn quýt một bên, còn một bên lưng chị sát vào lưng chồng, thì cơn giận của chị tiêu tan hoàn toàn. Chị hiểu rằng chồng chị cũng chỉ là một đứa trẻ thơ cần sự săn sóc của chị, giống như bà cụ mẹ chồng mà chị đã từng săn sóc. Nghĩ đến thế nên buổi sáng chị lại thức dậy với thái độ dịu dàng và bình tĩnh. Sau khi nấu cơm xong, chị tới chỗ chồng, khuyên anh dậy ăn cơm. Thấy vợ như vậy, anh bằng lòng ra khỏi giường, nhưng vẫn uể oải như người bệnh vừa mới khỏi. Anh nếm náp một chút thức ăn do vợ sửa soạn hôm trước và rồi ăn hết cả đĩa, bởi vì đó là món ăn anh ưa thích. Trong khi anh ngồi ăn, bà cụ tỏ ra âu yếm con, vừa nhìn con vừa nói huyên thuyên luôn miệng. Nhưng bữa đó anh không muốn đi làm. Khi vợ sửa soạn ra đồng, anh ngồi ngay trước cửa để sưởi nắng, đầu hơi cúi xuống và tuyên bố: "Tôi thấy trong người còn có chỗ mệt mỏi, ngực đau nhói nên muốn nghỉ bữa nay." Chị ân hận vì đã quá nặng lời với chồng, để đến nỗi chồng ốm đau như vậy. Chị an ủi chồng: "Mình nghỉ đi." Rồi chị đi làm một mình. Sau khi vợ đi rồi, anh lại thấy sốt ruột vì bà mẹ cứ lải nhải nói hoài. Bà cụ trở nên vui vẻ với ý nghĩ cho rằng con trai sẽ ở nhà suốt ngày để bà được trò chuyện với con. Nhưng anh chỉ thấy chán ngắt khi ngồi nghe mẹ kể lể và ngồi nhìn lũ con nô đùa. Anh đứng lên nói là cần uống một chén trà nóng cho ấm bụng, rồi đi ra phố, lần tới chỗ quán nước do người bà con họ xa làm chủ. Anh gặp mấy người đàn ông khác đưa ngồi uống trà nói chuyện trong quán. Tấm vải bạc đã được chăng lên trước cửa để kê bàn chờ đón đám khách vãng lai hàng ngày. Người ta nghe thấy đủ thứ chuyện, kẻ kể người nghe. Hàng quán quả thật là nơi ồn ào vui vẻ. Khi đi đường, anh gặp người em họ từ ngoài đồng trở về. Chú ta đã ra đồng từ lúc sáng tinh sương, đã làm xong một khoảng ruộng và bây giờ trở về nhà ăn sáng. Chú ta hỏi: "Anh đi đâu vậy? Bữa nay không ra đồng sao?" Và anh nhỏ nhẹ than thở: "Vợ tôi nó gây lộn với tôi về một câu chuyện nhỏ nhặt mà tôi sơ tâm không để ý tới, chẳng biết làm sao cho nó vừa lòng. Suốt đêm hôm qua tôi phát bệnh vì những lời xỉa sói của nó. Nhưng rồi thấy tôi bệnh, nó đâm quản, năn nỉ tôi ở nhà nghỉ bữa hôm nay. Tôi ra quán uống chén trà nóng cho khỏe khoắn trong người." Người em họ nhổ bọt xuống đất rồi lẳng lặng bước đi. Tính chú ta vốn ít lời nên chỉ nói khi nào bị thúc đẩy. Đôi khi có những ý nghĩ gì, chú ta cũng chỉ giữ kín, riêng mình biết mình mà thôi. Cũng bởi vì bất mãn cuộc sống của mình nên anh tưởng rằng không thể chịu đựng được mãi mãi cảnh đời nhàm chán, ngày này qua ngày khác, năm nọ qua năm kia, rồi già và chết. Cái tâm trạng anh ngày càng dày vò anh sau khi anh được nghe đám khách bộ hành ghé lại nơi quán nước nói chuyện với nhau về cuộc sống tươi vui ở vùng bên kia rặng núi và ở miền bờ biển, nơi cửa con sông chảy qua làng anh. Họ bảo ở chỗ cái dòng sông chảy ra biển có một thành phố rộng lớn bát ngát, đầy những người đủ mọi màu da. Nơi đó kiếm tiền dễ dàng lắm, chẳng phải làm lụng vất vả bao nhiêu. Nơi đó không thiếu gì chỗ chơi bời. Chỗ nào chỗ ấy có cả bầy đào hát trẻ đẹp, những người con gái mà đám trai quê làng này dù cho nhử kẹo cũng không dám ra tán tỉnh. Và có lẽ các cậu cũng chưa được nhìn ngắm bao giờ. Nơi đó có nhiều sự lạ. Đường phố nhẵn trơn như sân phơi lúa, xe cộ đủ kiểu, những căn nhà cao như ngọn núi và những cửa hàng bán đủ mọi thứ hàng hóa do các nước trong hoàn cầu chở tới bằng những chiếc tàu lớn vượt biển. Đứng bên tủ kính của những cửa hàng ấy mà ngắm thì suốt đời vẫn chưa chán mắt. Tại thành phố ấy còn có đủ mọi thứ sơn hào hải vị do các nơi mang về. Và rồi sau khi ăn uống no đủ, người ta có thể đi coi chiếu bóng, coi tuồng, coi kịch ở các hí viện rộng rãi. Có vở tuồng hài hước làm cho người coi cười bể bụng, có vở bi thảm, lạ lùng hoặc vui tươi ướt át. Điều kỳ dị hơn cả là ban đêm ở thành phố đó cũng sáng như ban ngày, nhờ một thứ đèn không phải xách ở nơi tay, không có ngọn lửa mà chỉ có ánh sáng lấy ở trên trời. Thỉnh thoảng anh có chơi bài với một người trong số những khách bộ hành ấy. Hắn ngạc nhiên vì không ngờ đã gặp một tay chơi có hạn ở nơi thôn ấp bé nhỏ này. hắn bảo anh: "Này chú, chú có lối chơi của dân thành thị đó. Tôi cam đoan rằng chú đủ tài chơi ở bất cứ sòng bạc nào trên tỉnh." Nghe nói vậy anh cười vui, hỏi lại cẩn thận: "Có thật bác tin là tôi đủ tài không?" Và rồi trong cái tinh thần nửa muốn nửa không thay đổi cuộc sống, anh nói nhỏ với anh: "Trong cái xó quê mùa cóc chết này, đúng thật là chưa ai địch nổi ta. Và dù có lên tỉnh chơi nữa, ta cũng chẳng ngán anh nào." Khi nghĩ tới đó, anh nôn nóng ước mong làm sao rời bỏ được công việc đồng ruộng, mọi thứ công việc mà anh đã chán ghét. Những lúc dơ cuốc lên rồi ngại ngùng bổ xuống tảng đất, anh thường nói lẩm bẩm trong miệng: "Mình trai trẻ đẹp tốt, có số hơn mà vẫn phải ở đây như con ếch nằm trong giếng, chỉ nhìn thấy khoảng trời bằng dung trên đầu mình. Trong cảnh nhà mình, trời nắng cũng như trời mưa, mình vẫn chỉ thấy mụ vợ ấy, vẫn chỉ thấy đứa con này theo gót đứa con kia khóc lóc, ỉ ô đòi ăn. Tại sao ta phải nai lưng ra làm việc để nuôi vợ nuôi con mà không được hưởng một chút vui thú nào trên đời?" Trong thời gian chỉ có bầu và đẻ thằng cu bé rốt, anh tỏ ra cáu kỉnh không bằng lòng vợ, bởi vì mỗi lần đẻ xong là chỉ có bầu dễ dàng mau lẹ quá. Anh đâu biết rằng đó là chuyện đáng khen chứ không phải đáng trách đối với một người vợ. Anh chỉ có thể than phiền khi vợ không sinh nở, chứ đâu có thể than phiền khi hàng năm vợ vẫn đẻ đều đều và đẻ con trai. Nhưng trong thời gian này anh bất cần phải quấy. Nhiều lúc anh vẫn còn tính trẻ con, bởi vì anh kém vợ 2 tuổi. Theo phong tục địa phương, người ta cho rằng chồng kém tuổi vợ mới tốt. Anh nảy sinh ra những ý tưởng bê bối, không lo gì tới bổn phận làm cha, không nghĩ rằng mình đã có con đàn con lũ. Anh chỉ mơ tưởng tới những thèm khát thích thú, tới những hí viện đầy trò vui kỳ lạ, và tới lối ăn chơi nhàn rỗi mà anh có thể nếm mùi tại một thành phố xa xôi nào đó. Đúng ra anh thuộc vào hạng người mà ông trời đã nắn khuôn vẽ kiểu để cho hưởng sự vui tươi. Thân hình cân đối, không to lớn nhưng rắn rỏi, vẻ người quắc thước, cốt cách hào hoa. Lúc lòng anh thanh thản, khuôn mặt anh trông rất đẹp trai, với cặp mắt đen trong sáng như chứa đựng những nụ cười. Khi vui bạn bè, anh có thể cảm hứng hát ngay những câu hát mới. Anh ứng đối dễ dàng và dí dỏm. Anh kể chuyện Tiếu Lâm rất có duyên. Anh làm cho một đám nông dân làng phải cười ồ vì những câu hát và những chuyện tiếu của anh. Những bạn trai và ngay cả các bà đàn bà, ai cũng thích anh. Khi họ cười, lòng anh rộn rã hả hê, vì anh thấy rõ địa vị mình đối với họ. Nhưng khi trở về nhà, gặp lại khuôn mặt nặng nề, thân hình cục mịch của bà vợ, thì anh cảm thấy rằng vợ anh là người duy nhất không biết tới giá trị con người đàn ông nổi danh của anh, vì chị chẳng khen anh một câu nào bao giờ. Thực vậy, ở nhà anh không hề đùa bỡn và cũng ít khi thấy vui, dù là vui với con cái. Anh thuộc vào hạng người hình như chỉ có thể vui vẻ tử tế với người ngoài mà không sao tử tế với vợ con. Vợ anh cũng hiểu như vậy. Chị tỏ ra bất mãn và buồn rầu mỗi khi nghe những người hàng xóm nói tới tai: "Tôi đoán chắc với chị rằng những chuyện anh ấy kể cho tụi tôi nghe hay hơn mọi chuyện Tiếu Lâm khác, vì nó vừa vui vừa giòn giả." Chị thả nhi trả lời: "Phải, vì nhà tôi là người đàn ông vui vẻ." Rồi chị lãng chuyện để che giấu sự chua xót trong lòng, bởi vì chị vẫn yêu thương chồng một cách kín đáo và biết rằng chồng sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được với mình. Đến mùa hạ, sau khi chị sanh thằng Tý thì vợ chồng gây lộn. Một vụ gây lộn mà từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra một cách quá đáng như vậy. Hôm ấy là một ngày tháng 6, giữa cái thời gian anh đương ước ao cuộc đời hạnh phúc mới. Suốt buổi sáng anh vào ra tơ tưởng, trời nắng êm ả, cây cỏ nhuộm một màu xanh dịu dàng và vầng trời cao vút óng ánh màu xanh lơ. Nhưng anh cảm thấy mệt mỏi, không muốn cất nhắc công việc. Anh không thể nằm ngủ vì trời đâu có nóng bức oi ả gì, và chung quanh anh cuộc sống đương hòa nhịp rộn ràng. Những con chim hót líu lo không ngừng, từng cơn gió mát rượi thơm phức mang theo từ đỉnh núi mùi thơm hoa quệ vàng và hoa đậu dại màu đỏ tía. Gió đưa những đám mây trắng lang thang trên nền trời, tạo thành những khoảng ánh sáng và bóng râm trên ngọn núi và dưới thung lũng. Cảnh vật lúc trong sáng, lúc mờ đục, và không ở chỗ nào có sự nghỉ ngơi. Đúng là một ngày vui tươi, một ngày để làm việc và để làm rộn ràng tâm trí người đàn ông. Giữa cái buổi trưa đẹp trời ấy, một người bán vải dạo đi ngang qua làng. Hắn mang trên vai nhiều sấp vải đủ mọi loại hàng, đủ mọi màu sắc, vừa đi vừa rao. Vải đẹp, vải bền đây. Người bán vải đi qua nhà giữa lúc vợ chồng con cái chị và bà cụ đương ăn cơm dưới gốc liễu. Hắn chào mời. Thưa bà, tôi xin đưa bà coi hàng. Chị cao giọng trả lời. Chúng tôi không có tiền đâu. Quả may chúng tôi chỉ mua được những mảnh vải đầu cây bán rẻ ngoài chợ để may cho thằng bé con tí. Chúng tôi nghèo lắm, không dám mua sắm quần áo mới. Chỉ cốt sau khi ra đường không ở trần là được rồi. Bà cụ vốn mau mồm mau miệng, vội kêu lên bằng cái giọng nhát cừng yếu ớt. Con dâu tôi nó nói đúng đó. Vả lại, vải dốc bây giờ xấu lắm. Giặt một vài lần là rách sơ ra ngay. Tôi nhớ hồi còn con gái, tôi mặc cái áo cánh của mẹ tôi mãi cho tới khi đi lấy chồng. Đám cưới thì phải may áo mới chứ, chiếc áo cũ vẫn còn mặc được. Và bây giờ, ông trông đây nè, cái áo liệm xác này là cái thứ hai rồi đó, sắp phải thay cái nữa rồi. Vải dốc bây giờ nào có ra gì đâu. Người bán vải tiến lại gần, cố gạ gẫm để bán một món hàng. Hắn tỏ ra vui tính, hoa nhã, ngọt ngào, đúng kiểu một tay bán hàng dạo. Hắn biết cách làm vui lòng bà chủ và chúc tụng bà cụ. Thưa cụ, con làm mấy vuông vải loại thượng hạng, không kém gì vải ngày xưa. Nếu mai cho cháu nội của cụ thì đẹp lắm. Thưa ba, đây là chỗ vải còn lại của một sấp vải tôi vừa bán cho một bà phú hộ ở một làng rộng lớn tôi đi qua sáng nay. Bà phú hộ đã mua để mai cho cậu con độc nhất của bà ấy. Tôi bán đúng giá vì bà mua cả sấp. Bà chỉ để cho tôi một ít mà tôi mang bán cho bà, gọi là làm quà cho bé trai bà đương ẵm trong lòng. Trong khi miệng nói thao thao một hơi như vậy, người bán hàng lôi từ trong bọc ra một mảnh vải màu xanh lá me dệt những bông hoa thực dược màu đỏ, thứ vải mà hắn vừa mô tả dài dòng. Bà cụ không chê ba gì nữa, dù đôi mắt đã kèm nhèm. Bà cụ còn nhìn rõ những bông hoa sặc sỡ nên vẻ mặt trở nên tươi rói. Chị cũng ngắm nghía miếng vải rồi cúi xuống nhìn đứa con trong lòng. Thằng nhỏ gần như trần trụi với mảnh tã quấn ngang bụng. Thực ra nó là một thằng bé kháu khỉnh nhất trong ba đứa con. Chị thấy nó giống khuôn mặt cha nó, và nếu nó mặc chiếc áo vải hoa này thì đẹp vô chừng. Chị hơi xiêu lòng, bằng một giọng phân vân chị hỏi người bán hàng. Miếng vải đó giá bao nhiêu vậy ông? Hỏi vậy chứ tôi cũng chẳng có tiền mua đâu, vì chúng tôi còn phải chạy ăn từng bữa cho lũ trẻ, cho bà mẹ già và đám tô tức cho chủ điền. Chúng tôi không dám chuốt loại tơ lụa mà mấy bà phú hộ mua sắm cho những cậu con hiếm hoi. Bà cụ cục hứng khi nghe những lời chị nói, và con bé ghé sát cặp mắt thử nhìn vào miếng vải ống ánh. Thằng cu thản nhiên tiếp tục ăn, trong khi cha nó ngồi rung đùi nhàn hạ, không màng tới chuyện miếng vải của con nít. Người bán hàng hạ thấp giọng và để dò xét tấm lòng của người mẹ. Hắn đưa miếng vải ướm thử trên người đứa bé, ướm hờ bên ngoài thôi vì sợ nó đái bất tử làm dơ vải. Một miếng vải như thế này, sợi bền màu tươi, bao nhiêu loại hàng qua tay tôi rồi nhưng chưa bao giờ có thứ hàng nào đẹp được như thế này. Nếu tôi có một đứa con trai, tôi sẽ dành cho con tôi ngay. Khốn nổi, tôi rầu rĩ hết sức vì vợ tôi không biết đẻ đái gì, không được cái vinh hạnh xài những thứ sang trọng như thế này. Bà cụ rất xúc động khi nghe anh hàng vải rêu rao chuyện vợ anh không đẻ. Bà cụ lên tiếng. Như vậy thì tội nghiệp cho một người tử tế như ông. Tại sao ông không cưới một cô vợ lẽ đi, xem có phải tại số ông không có con không? Tôi thường nghe người ta nói đàn ông phải thử với ba người đàn bà mới biết chắc là lỗi tại mình. Nhưng chị không nghe thấy gì hết. Lòng phân vân, chỉ còn đương mãi suy nghĩ và cảm thấy mũi lòng khi nhìn ngắm thằng bé con. Da nó sáng, đôi má hồng hào. Nếu được mặc chiếc áo loại vải đẹp này thì nó bảnh bao biết mấy. Sau cùng không thể cầm lòng được nữa, chị hỏi. Ông hãy nói giá thật hạ xem nào, nếu không tôi sẽ không thể nào mua được. Người bán hàng nói giá một cái giá khá rẻ mà chị không ngờ tới. Lòng chị mừng lên, nhưng theo thói quen mua bán, chị cúi đầu tỏ vẻ đắn đo, rồi trả giá bằng một nửa số tiền người bán nói. Người bán thu vội miếng vải về, gấp để vào bọc và làm bộ muốn đi. Nghĩ tới đứa con kháu khỉnh của mình, chị trả thêm một giá nữa. Một cuộc mặc cả diễn ra, và sau nhiều lần giả bộ muốn đi, người bán giải bớt một chút đỉnh theo giá nói lúc đầu. Hắn đập bọc hàng xuống đất, rút miếng vải ra, trong khi chị đứng lên đi vào nhà, mở cái hộp giấu trong hốc tường để lấy tiền. Người chồng không để ý tới chuyện mặc cả mua bán. Anh ngồi chơi, khẽ ngâm nga vài câu hát, và thỉnh thoảng ngừng lại để uống một hớp nước nóng. Người hàng giải khôn ngoan chụp lấy cơ hội, vội vàng dở ra một tấm lụa, thứ lụa dệt bằng tơ gai mà người ta thường mặc về mùa hè cho mát. Màu lụa xanh biếc như màu da trời. Hắn liếc nhìn ông chủ nhà và tính toán trong bụng, xem liệu ông ta có thích thứ hàng của mình không. Mùa hè này ông đã may chiếc áo nào chưa? Hắn nói và nhếch miệng cười. Nếu chưa may, em xin bán cho ông một chiếc, và cam đoan với ông rằng ở tỉnh không có một tiệm vải nào bán giá rẻ như em. Người chồng cúi đầu, một cảm tưởng đen tối như bao trùm lấy khuôn mặt đẹp trai tươi vui của anh, và anh trả lời chua chát. Trong cái nhà này chẳng có thứ gì là thứ mua cho tôi hết. Tôi chỉ có những công việc phải làm, và tôi càng làm thì càng có thêm miệng ăn để mà nuôi. Đó là tất cả lợi lộc của tôi đó. Người bán vải dạo từng đi đây đi đó, nên đã thấy được nhiều chuyện trong thiên hạ. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp và bằng cách coi tướng mặt, hắn hiểu ngay rằng hắn đang đứng trước mặt một người đàn ông tính ham vui như con nít, bất mãn và chưa già dặn trong cuộc sống. Bằng dáng vẻ nhân hậu và giọng thương cảm, hắn nói: tôi cũng đoán biết là ông anh có một cuộc sống cực nhọc mà ít hưởng thụ. Cứ nhìn bộ mặt đẹp đẽ của ông anh mà suy xét thì thấy rằng cảnh đời của ông anh thật khéo le chua chát quá. Ráng mua một chiếc áo mới đi, ông anh sẽ thấy nó là một vị thuốc thần diệu, mang lại niềm vui trong lòng. Không có gì thích thú bằng một chiếc áo mới tinh mặc về mùa hè. Mặc chiếc áo lụa này với chiếc nhẫn ở ngón tay ông kia, chiếc nhẫn lau chùi cho bóng, rồi chải một chút dầu thơm lên tóc, tôi cam đoan rằng dân tỉnh thành cũng chưa có mấy người đàn ông ăn đứt ông anh đâu. Người chồng ngồi nghe với vẻ bằng lòng. Anh buông một tiếng cười hơi có vẻ ngô nghê, rồi tự mình lại nói với mình: tại sao ta không mua cho ta một cái áo mới trong cơ hội này? Mình còn có gì để mà ước vọng ngoài sự xuất hiện thêm mãi của những đứa con? Chẳng lẽ suốt đời mình cứ đeo những thứ giả rách vào người sao? Anh nhanh nhẹn cúi xuống và lấy tay sờ vào mặt vải. Bà cụ hứng chí lên tiếng: tấm vải đó được lắm đó con. Nếu con cần một cái áo thì thứ vải màu thiên thanh này là thứ may áo đẹp lắm, tao chưa thấy bao giờ. Tao nhớ hồi xưa ba mày cũng có cái áo giống như vậy, hình như mai vào dịp đám cưới. Mà không, đám cưới tao vào mùa đông kia. Phải rồi, đám cưới về mùa đông. Vì bữa đó tao hắt hơi suốt buổi, làm cho khách xá nghe tiếng cô dâu hắt hơi nên cười ầm. Bỗng anh hỏi người bán hàng với giọng rụt rè: cái áo này án chừng nhiêu tiền? Trong lúc người bán hàng nói giá thì chị ở trong nhà đi ra, tay cầm tiền đếm từng đồng. Hoảng hốt chị kêu lên: chúng tôi không còn tiền mua sắm gì nữa đâu. Lời phản đối của vợ càng như thúc đẩy ý muốn của anh, nên anh trả lời bằng một giọng lấn át: tôi muốn người ta cắt cho tôi một cái áo trong sắp giải này, nó rất hợp ý tôi. Bởi vậy tôi có thể tiêu xài một số tiền đặc biệt. Chúng ta còn 3 đồng bạc nữa, tôi biết rõ lắm. 3 đồng bạc là của hồi môn chị mang về, nên đáng lẽ nó thuộc về vốn riêng của chị. Mẹ chị đã cho 3 đồng bạc ấy hôm chị bước chân về nhà chồng, và chị đã giữ nó bo bo cho tới ngày nay. Chưa bao giờ chị thấy một cơ hội chính đáng để tiêu xài số tiền đó. Ngay cả hồi tưởng bà cụ chết, phải mua quan tài cho bà cụ, chị cũng cố xoay sở vay mượn chứ không tiêu vào món tiền của chị. Chị luôn luôn nghĩ rằng 3 đồng bạc ấy cũng là một gia tài nho nhỏ, để cứu nguy trong trường hợp đời sống khó khăn, xảy ra tai nạn bất ngờ hay chiến tranh và mất mùa đói kém. Ít ra gia đình chị cũng không phải chết đói ngay nhờ có 3 đồng bạc giấu trong hốc tường. Bởi vậy chị la lên: không thể đụng tới đó được đâu. Người chồng đứng bật dậy và lao người đi nhanh như con én. anh cáu giận xô vợ ra rồi chạy vào hốc tường lấy tiền. Chị chạy theo cố ngăn cản, chị bám chặt lấy chồng trong lúc anh đang chạy. Nhưng chị không chống cự nổi sự nhanh nhẹn của chồng. Anh đẩy một cái, chị ngã lăn quay ra đất, tay còn bồng thằng bé con. Anh chạy thoát, vừa chạy vừa kêu: "Bác đo cho tôi 12 thước vải đi, và thêm cho một thước theo tục lệ mua bán." Người bán hàng vội vàng làm theo lời anh và cầm ngay lấy 3 đồng bạc. Số tiền này còn thiếu chút ít với bằng giá hắn đòi, nhưng hắn muốn bán được hàng và gấp rút ra đi. Khi chị ra tới nơi thì hắn không còn ở đó nữa. Chồng chị đương đứng dưới bóng cây liễu, tay cầm tấm vải màu thiên thanh mới tinh, nhưng tiền thì đã biến mất. Bà cụ hoảng sợ ngồi nguyên một chỗ. Khi thấy con dâu đi tới, bà cụ cất cao giọng nói huyên thiên từng câu nhát gừng: "Màu thiên thanh đó đẹp lắm con, mà đâu có đắt. Bao nhiêu mùa hè rồi, mày chưa được mặc cái áo tơ nào bao giờ." Nhưng anh xa sầm nét mặt, nhìn vợ với vẻ khó chịu. Anh tức giận gay gắt: "Liệu cô có may giùm cho tôi cái áo này không đây? Hay tôi phải đưa thợ may mất tiền? Tôi sẽ phải nói với người ta là cô từ chối không may." Chị không trả lời, lặng lặng ngồi xuống cái ghế tre, người xanh lợt và nhăn nhó vì vừa bị té. Đứa bé trong tay chị chưa hết sợ vẫn khóc thét. Chị không chú ý tới con, đặt nó xuống đất, mặc cho nó khóc, trong khi chị quấn lại búi tóc vừa sổ ra. Chị thở hổn hển, nuốt nước bọt ừng ực 2-3 lần, và rồi mắt không nhìn chồng, chị nói: "Đưa vải đây, tôi may." Chị cảm thấy xấu hổ nếu để công việc khâu may vào tay người khác. Chuyện đó sẽ tố cáo vụ vợ chồng chị gây lộn, và bao giờ người ta cũng hay vẽ rắn thêm chân, cho rằng vợ chồng chị cãi nhau to lắm. Bởi vì mấy bà hàng xóm chỉ rình nghe những lời vợ chồng chị cáu giận với nhau. Nhưng kể từ bữa nay, chị đã nuôi trong lòng nỗi hiềm khích đối với chồng. Chị không thấy thích thú khi cắt may chiếc áo, dù chị cắt giỏi may thạo, bởi vì chiếc áo đã làm tiêu tan cả gia tài của chị. Trong những ngày ngồi may, chị giữ vẻ im lặng trước mặt chồng. Chị không mở miệng nói một lời nào về những chuyện lặt vặt xảy ra trong nhà hay ngoài đường. Mấy người đàn bà thường ganh ghét với chị được dịp mở cờ trong bụng, đồn đại rằng chị không thiết gì tới cảnh nhà chồng nữa. Chồng chị trở nên cáu kỉnh trước thái độ hờn giận của chị. Anh không hát sướng gì nữa, và hễ cứ ăn cơm xong là anh lại ra ngoài quán uống nước trà hay đánh bạc cho tới quá nửa đêm mới về. Để rồi ngày hôm sau, anh phải nằm ngủ một giấc dài. Bình thường như hồi trước, có lẽ chị đã đai nghiến chồng cho tới khi chồng phải sửa đổi tính nết để cho gia đình được êm ấm. Nhưng bây giờ, chị để mặc cho chồng ngủ, một mình đi ra đồng làm, chị câm nín, không thương xót gì dù chồng hành động ra sao. Tuy nhiên trong lúc kiên tâm chịu đựng khổ cực, lòng chị cũng buồn rầu tê tái. Ngay cả khi chiếc áo may xong, trong một thời gian khá lâu vì gặp phải vụ gieo mạ và cấy lúa, chị cũng không cần biết rằng áo may rất vừa kích thước của chồng. Anh mặc áo và lấy hòn đá chà cái nhẫn cho bóng, lấy chút dầu đựng ở chai trong bếp bôi lên tóc, rồi đi nghênh ngang ngoài đường. Khi người ta khen anh đẹp trai và khen cái áo cắt kiểu sang trọng, anh không cảm thấy một sự thích thú dịu dàng qua những lời khen ấy. Vợ anh không nói với anh lời nào. Anh đã cố ý đứng dừng lại trước cửa một lúc, nhưng chị vẫn cầm cụi làm, không ngước mặt lên nhìn anh. Chị cúi rạp người trên chiếc chổi ngắn cán và quét nhà. Trước kia mỗi khi may xong cho chồng thứ gì, ngay cả đang xong đôi vớ, chị thường tự hỏi mình may có khéo không, chồng mặc có vừa không. Bây giờ may chiếc áo này xong, chị không cần biết đến điều đó. Dần dà anh đánh liều thăm dò thái độ vợ một cách rụt rè: "Tôi thấy hình như mình cắt cái áo này khéo hơn mọi cái trước, trông như áo của dân tỉnh thành." Nhưng chị khăng khăng giữ nguyên vẻ im lặng, đôi mắt vẫn nhìn xuống. Chị vừa cái chổi vào góc nhà đi kiếm ống sợi và ngồi xe chỉ, vì chỉ đã hết sau khi may áo. Một lúc lâu sau, chị trả lời chua chát: "Với giá tiền má tôi phải đại thọ, chiếc áo phải giống một ông hoàng." Chị nói nhưng mắt nhìn đi chỗ khác, và cũng không nhìn theo chồng lúc anh chạy vụt ra đường vì vừa đụng phải sự hiềm thù của vợ. Tuy nhiên trong thâm tâm, chị biết rằng chiếc áo rất có lợi cho chồng. Hết tập 2, còn tiếp.